Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190. Chương 198 giờ. Không muộn, Bạch Linh tâm tình càng thêm hảo. Cứ việc tại đây ân toàn có cao cấp nhà ở chung. Bạch Linh như cũ thói quen tính đem đao lấy ở trên tay. Hợp lại hôm nay Ôn Như Ngọc cho nàng sạch sẽ màu đen áo da liền trực tiếp nằm ở trên giường. Buồng vệ sinh còn có nàng thay cho đi một thân huyết y đám người. Toàn bộ bị nàng ném tới thùng rác chung. Thực mau Bạch Linh liền lâm vào trong mộng rèn luyện nơi. Đi theo cái kia sáng lên tiểu nhân chậm rãi luyện lên. Một lần, thẳng đến sau lại chống đỡ không được hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Bạch Linh tỉnh lại thời điểm, sắc trời cư nhiên sáng rồi. Bởi vì không có đóng lại cửa sổ, cho nên đôi mắt bị ánh sáng kích thích hạ, vội đảo lộn phía dưới. Thẳng đến thích ứng cái kia ánh sáng sau mới chậm rãi lên. Chỉ cảm thấy cả người có sự không xong tinh thần. Mặc vào giày lúc sau liền đẩy cửa ra. Phát hiện chung quanh im ắng. Tỷ, ngươi đi lên. Liền ở Bạch Linh chuyển lâu chuẩn bị đi xuống thời điểm. Nhìn đến một thiếu niên vừa lúc lên lầu. Hắn ăn mặc một thân ở nhà trang phục. Hơn nữa kia trương sô ta non nớt mặt, nhìn qua càng như là một cái nhà bên tiểu đệ đệ. Sạch sẽ cực kỳ, hiện tại khi nào, Bạch Linh xoa xoa trên trán tóc mái. 8 giờ, đã trễ thế này, như thế nào không gọi ta? Bạch Linh rất là ảo não nói, anh Ôn nói ngươi nhất định là mệt muốn chết rồi, cho nên mới không cho ta đi kêu ngươi. Bạch Linh khi nào như vậy vãn lên quá. Trong khoảng thời gian này đại gia vẫn luôn căng chặt tinh thần. Chẳng sợ ngủ, lại có bao nhiêu người dám thả lỏng. Theo lý thuyết, 8 giờ lên, đã rất sớm. Ôn Như Ngọc đâu? Bạch Linh nhìn Bạch Tiểu Khê bộ dáng rõ ràng là tính toán đi thay quần áo. Anh Ôn hiện tại đang ở dưới lầu. Bạch Tiểu Khê lộ ra trắng tinh hàm răng, mỉm cười, trở nên có chút thần thần bí bí nói. Tỷ, ngươi không biết, nguyên lai cái kia chú Hàn nhưng sẽ làm đồ vật. Hắn làm gì đó ăn rất ngon. Ngay sau đó còn chưa chờ Bạch Linh phản ứng, liền bị Bạch Tiểu Khê đẩy đến cửa thang lầu. Ngươi đi trước ăn cơm, ăn nhiều một chút. Ta đổi xong quần áo lúc sau lập tức xuống dưới. Đến lúc đó chúng ta lại qua đi cũng không muộn. Bạch Linh quay đầu thời điểm. Cái kia thiếu niên thân ảnh đã biến mất ở cuối trong phòng. Nhìn lầu một, không có một bóng người. Nhưng thật ra ngoài cửa đứng hai cái ăn mặc quân trang. Anh khí mười phần quân nhân. Nhà ăn liền ở đại sảnh một bên. Mặt trên cư nhiên bày mấy cái chén đĩa. Ở chén đĩa phía trên còn có thể đủ nhìn thấy các màu hoa quả. Thiết đến thập phần cân xứng. Tinh oánh dịch thấu. Nhìn qua liền có thể khẩu cực kỳ. Đi lên. Liền ở ngay lúc này một cái ôn nhuận thanh âm vang lên. Bạch Linh vội ngẩng đầu. Liền nhìn thấy từ cái kia khí cụ đầy đủ hết trong phòng bếp ra tới một cái ăn mặc quân màu xanh. Biết quần áo nam tử, một thân quân trưởng khéo léo tu thân, chính khí mười phần, thả tràn ngập dương cương chi khí. Hơn nữa kia trương tuấn giật khuôn mặt, ngắn ngủn tóc mái, cười rộ lên giống như là vào đông ấm dương, trong tay bưng một cái bồn sứ. Cho nên cánh tay hắn thượng màu xanh nhạt tay áo hơi hơi vãn lên. Lộ ra trắng nọn làn da. Kia cánh tay nhìn qua tuy rằng cũng không phải đặc biệt cường tráng. Lại tinh tráng hữu lực. Xuyên thấu qua hắn thân ảnh. Ở trong phòng bếp còn có thể đủ nhìn đến một cái bận rộn thân ảnh. Hàn Tín, Ôn Như Ngọc vốn chính là nhìn đến một bóng hình ra tới. Phản xạ tính nói, lại không nghĩ ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy một đôi màu cà phê lưu ly con người, thanh lạnh mà thanh triệt, gương mặt kia rất là trắng nõn. Tiểu xảo mũi phía dưới kia trương cái miệng nhỏ lóe hồng nhạt ánh sáng. Lúc trước vẫn luôn đều chắp viên đầu đầu tóc thả xuống dưới. Che đậy chút mặt, có vẻ càng là nhỏ xinh lập thể. Mỹ động lòng người nội tâm money. Hết chương.